Từ Trạch Trọng Sinh, chương 33, nhị thế tổ ăn chơi trác táng nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi Lâm Minh của tông chủ Quyên Tú Nhu trong một đêm nổi danh, càn rỡ bá đạo, ỷ vào danh hào của tông chủ ở trong tông môn tùy ý hoành hành. Lâm Minh nghĩ thầm, chính mình còn không phải là giáo huấn một cái tiểu bạch kiểm sao, như thế nào giờ thành thanh niên xấu trong khu dân cư văn hóa đây. Thậm chí còn có người nói, Lâm Minh thích mãnh nam, cơ bắp đường cong rõ ràng, chiều cao 1m8. Lâm Minh tuy rằng là cái nhị thế tổ không học vấn không nghề nghiệp, nhưng lớn lên xinh đẹp thế này, đặc biệt không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh đặt chỗ nào liền ngồi chỗ đó, quả thực chính là một đường phong cảnh xinh đẹp, chẳng qua vừa mở miệng liền hiện nguyên hình. Nếu tính như vậy, vẫn là có không ít người muốn lấy thành thân làm tiền đề cùng Lâm Minh kết giao, chẳng sợ nàng là cái nhị thế tổ không bản lĩnh, chỉ bằng nàng là nữ nhi của tông chủ Thiên Lan Tông. Lâm Minh đối với những cái đó không có nửa phần hứng thú, nguyên bản liền muốn tiêu dao sung sướng như vậy làm cái nhị thế tổ, chẳng qua từ phát sinh sự kiện kia về sau nàng lại tiếp tục tu luyện. Bên ngoài truyền đi rằng nàng thích mãnh nam, vì thế không ít nam nhân mạnh mẽ đều tới quấy rầy nàng, vừa lúc lần đó Văn Vũ Đà lại không ở đây, lực lượng hình áp đảo làm nàng cảm giác thập phần khó chịu, liền giống như ở Di Hồng Viện gặp gỡ cái tiểu bạch kiểm kia cực kỳ khó chịu. Đi hướng trên huyền thiết đường, trên đường lại có một bạch y thiếu nữ, khuôn mặt ngây ngô đã bắt đầu rút đi non nớt, tăng thêm vài phần thành thục mỹ cảm. Phía sau thiếu nữ là thiếu niên cõng huyền hắc cự kiếm, gắt gao mà đi theo sau nàng. Một cái tổ hợp như vậy, thập phần đáng chú ý, ai, ngươi xem, Lâm Minh. Nàng hôm nay như thế nào tới đi học, quả thực nghe rợn cả người. Lâm Minh tốt xấu cũng là bắt đầu tu luyện, nói như vậy thanh âm thì thầm nàng đã nghe qua không ít, đáy mắt hơi mang chút lạnh nhạt quét các nàng liếc mắt một cái, không có dừng lại bước chân. Đích xác này vẫn là nàng lần đầu xuất hiện ở chỗ khóa tu Thiên Lan Tông, mỗi ngày đều sẽ đưa con cháu ở tông môn định sẵn chương trình học từ vài vị trưởng lão đảm nhiệm giảng sư, ngẫu nhiên Quyên Tú Nhu cũng sẽ phụ trách tu luyện đột phá chương trình học. Tam bào thai trưởng lão tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng tính cách cùng từng người am hiểu khống chế lại hoàn toàn bất đồng, đại trưởng lão phụ trách dạy công pháp, nhị trưởng lão phụ trách chế tác phù chú, tứ trưởng lão am hiểu luyện đan. Khóa hôm nay vừa lúc là khóa của tam trưởng lão Trần Sở Lam, huyền thiết đường, phụ trách phân rõ các loại tài liệu đặc thù tác dụng của chúng nó, như thế nào rèn, như thế nào thành linh khí. Chuyện tiên hiệp hay, huyền thiết đường này tự nhiên cũng có ngọn nguồn, nghe nói lúc trước xác định gọi tên này thì trước còn có tên khác luyện khí đường, nghe tới càng đơn giản ý hãi, cũng là phổ biến sử dụng. Trần Sở Lam xác định dạy môn học luyện khí này về sau liền đem tên sửa lại. Dùng nguyên nhân Trần Sở Lam nói, luyện khí vô luyện thành dụng cụ như thế nào, luyện tiền đề là huyền thiết, vạn vật đều có nước, đã sửa tên là huyền thiết đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa vào huyền thiết đường, chỉ là tới cửa rồi, mọi người liền cảm giác được một cổ hơi thở nóng rực ập vào trước mặt. Lâm Minh mày nhíu lại, đi vào, ánh vào mi mắt đó là một tòa bếp lò thật lớn, bốn phía che kín hoa văn lớn lớn bé bé, đỉnh phía trên cái nắp thật lớn, giữa lò có một cái lỗ không lớn không nhỏ, hẳn là sử dụng rèn linh khí. Nhiệt cảm kia tám phần chính là bếp lò tam phát ra tới, bên trong lửa hừng hực thiêu đốt, độ ấm muốn so với khi ở ngoài cửa còn nóng hơn nhiều. Lâm Minh ánh mắt quét quét tiện đà bước bước chân ngồi vào đối diện luyện lò đệ nhất bài trung gian vị trí. Cũng không biết là quá nóng, hay là Lâm Minh ngồi ở chỗ đó, bài trừ đầu tiên Lâm Minh không người lại ngồi, cũng chỉ có Văn Vũ Đà ngồi ở bên phải Lâm Minh. Tiết học của Trần Sở Lam thực được hoan nghênh, đại khái là vì xem một vị mỹ lệ trưởng lão này mà đến, tiểu hài tử sao, luôn là đối với những cái thần bí thành thục lại lạnh nhạt nữ tính đó sẽ ôm tâm tình ái mộ, nhưng không ít người tiến vào lúc sau đều theo bản năng cho rằng vô sai chỗ rồi, thật sự quá nóng. Cũng không biết là lửa bếp lò thiêu đốt càng mãnh liệt hay là đợi thời gian lâu rồi, nếu nói khi mới vừa tiến vào độ ấm có thể chịu đựng, hiện tại đại bộ phận người đều bắt đầu không thể chịu đựng được, thậm chí dùng linh lực hộ thể đều không thể ngăn cản cổ nóng bức kia. Lâm Minh cũng không ngoại lệ, đặc biệt vẫn là cách bếp lò gần nhất, trên mặt đã phân không rõ là chiếu ra tới ánh lửa hay là khác, tựa như chín rồi, ngạc giác thẩm thấu ra một giọt mồ hôi, xẹt qua cổ đã có chút phấn nộn, tiện đà biến mất ở trong vạt áo. Thời gian một phút một giây trôi đi, tam trưởng lão như cũ không xuất hiện, chỉ có độ nóng trong phòng lại không ngừng bay lên, trừ bỏ thiếu bộ phận người sắc mặt không thay đổi, còn lại đều có chút căng không nổi nữa. Tựa hồ đã có người rõ ràng là tam trưởng lão này đang giở trò quỷ, có chút người nhịn không được hùng hùng hồ hồ rời đi. Có một người đứng dậy, còn lại người ý chí cũng bắt đầu dao động, nguyên bản đã ngồi đầy, chỉ một thoáng người liền ít đi hơn phân nửa. nhìn bếp lò hỏa không ngừng vũ động, phảng phất phấp phới vào trong lòng mình, như ở mặt trên khiêu vũ, nhiệt là thôi phát nữa, an tĩnh lạnh xuống, Lâm Minh dần dần có chút nôn nóng không kiên nhẫn, nàng rũ xuống đôi mắt, lông mi cong cong một chút kích động, ít hầu vô ý thức lên xuống vài cái. Liền thở dốc ra tới không khí đều là lửa nóng. Bỗng nhiên, nàng cảm giác độ ấm bên người muốn hạ thấp rất nhiều. Văn Vũ Đà như cũ cự kiếm trên lưng, nhưng trên trán thẩm thấu ra tới mồ hôi cũng đang chứng minh hắn cũng không nhẹ nhàng. Xong việc cho ta một bộ công pháp tốt không? Văn Vũ Đà tiếng nói có chút khàn khàn đến, Lâm Minh khóe miệng ngả ngớn, nhẹ nhàng cười cười. Nghĩ muốn cái gì tùy tiện chọn, còn rất có thể nhẫn ha. Chưa thấy thân ảnh đã nghe trước thanh âm, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, Trần Sở Lam liền bước chân thư thả đi vào, không nhanh không chậm đi đến, váy dài có chút lướt nhẹ rơi xuống ở bên chân, tựa hồ bầu rượu kia như dùng không rời tay, khóe môi treo lên một mạt ý cười giảo hoạt. Giống như trò đùa dai của trẻ con thực hiện được lúc sau tươi cười, đã đắc ý lại thiếu tấu. Không nghĩ tới thật là có người dám ở trên tiết của ta nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trước nhìn quanh một vòng, khi ánh mắt nhìn đến trên người Lâm Minh chợt lóe qua mà kinh ngạc. Trưởng lão, có thể đem lửa ngừng không? Trong đó một người nhịn không được quát, tam trưởng lão nhẹ nhàng trừng lớn đôi mắt tựa hồ như nghe tới chuyện gì buồn cười, trên thực tế đúng thật là bật cười. Không có lửa thì ngươi luyện khí như thế nào? Chốt độ nóng này còn chịu không nổi, nhân lúc còn sớm thì cút đi. Nói rồi trên mặt nàng dần dần hiện ra sắc lạnh, ở tình huống nóng rực như vậy, mọi người đều cảm giác được một cổ hàn ý tuy rằng nói như vậy. Bỗng nhiên, ánh mắt đảo qua Lâm Minh, đôi lông mày nhấc lên, tạm dừng một chút kéo ra khóe miệng cười. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, vậy tắt đi. Dứt lời, lửa trong lò nháy mắt tắt thật giống như chưa bao giờ thiêu đốt qua. Lâm Minh đã có chút kiên trì không được, chung quanh đang nóng rực cảm giác biến mất nháy mắt, phảng phất tựa như người chết đuối, hô hấp lấy không khí cái loại tham lam khát vọng này. Mọi người cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều đối với cái tam trưởng lão hỉ nộ vô thường không dám khen tặng, trong lúc nhất thời phía dưới nói nhỏ liên tục thập phần ồn ào. Phần lớn đều là đối với Trần Sở Lam loại phương thức ma quỷ mà ôm có bất mãn. Người chỉ còn lại có một nửa, nhưng cũng đã vượt quá số lượng Trần Sở Lam đoán. Trần Sở Lam ánh mắt đảo qua mỗi người, lạnh nhạt trong giọng nói biểu lộ một tia không chút nào che giấu khinh thường. Nếu ai không nghĩ muốn ngồi trên đây, có thể cút đi, vừa lúc thời gian để tỉnh lại. Dưới đài người nhìn nhau, tiếp theo mấy cái thiếu niên đứng dậy đi ra ngoài, trong miệng còn nói thầm chỉ có chính mình có thể nghe rõ nói. Sớm biết rằng là cái người như vậy ta sẽ không tới. Lớn lên đẹp có ích lợi gì? Hiển nhiên, trong tông môn này tương truyền tam trưởng lão không có đạt tới trình độ trong tưởng tượng của bọn họ. Huyền Thiết Đường từ lúc bắt đầu đủ quân số, hiện giờ chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Nếu nói giống tam bào thai trưởng lão giống nhau nhìn đến chút ít người này, phòng trừng tức giận đến đầu tóc đều phải bay lên tới, nhưng trước mắt tam trưởng lão nà không những không có tức giận, mặt mày tràn ngập ý cười, tựa hồ còn có chút cao hứng. Lúc sau khi luyện khí lò phát ra nhiệt khí biến mất, phần lớn người đều thư hoãn lại đây, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, trừ bỏ Lâm Minh, nàng cảm giác nhiệt độ cơ thể của bản thân giống như không xuống, thái dương còn đang thấm mồ hôi, mặt như cũ hồng hồng, hô hấp đều dồn dập vài phần. Muốn luyện khí, đầu tiên muốn cũng chỉ có thể chịu đựng hoàn cảnh như vậy, nếu nói làm không được vậy không cần thiết lại nghe ta giảng dạy. Nói đoạn ánh mắt nàng bay tới trên mặt Lâm Minh. Mọi người nhìn tam trưởng lão từ trên đài đi xuống tới, trong tay không biết khi nào nhiều ra một cái khăn tay, ở trước mặt Lâm Minh ngừng lại tiện đà vươn tay, dán ở trên trán nàng nhẹ lau vài cái. Khi tay kia chạm vào cái trán, chấn động lạnh lẽo cảm giác thổi quét mà đến, Lâm Minh nguyên bản đã có chút mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng lên, đương lúc khi nàng có thể thấy rõ về sau, Trần Sở Lam phủ thân mình, vài sợi sợi tóc rũ xuống dưới, mắt mang ý cười, là không trộn lẫn bất luận cái gì cảm xúc thuần túy nhất tươi cười. Trong lúc nhất thời, lại khiến nàng có chút ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến cho Trần Sở Lam có chút để ý chính là Lâm Minh tiến bộ từ lúc ban đầu thấy nàng trúc cơ sơ kỳ không đến, đến bây giờ thế nhưng ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, ở một chỗ còn để nàng có chút khó hiểu, rõ ràng khóa gì đều không lên học cố tình tới tiết luyện khí của mình, tuy rằng một bộ phận là dựa vào cự kiếm tiểu quỷ kia căng lại đây, nhưng như cũ không chạy lấy người. Mắt nhìn muốn té xỉu, Trần Sở Lam nhìn không được ra tay độ chút linh khí qua đi. Chẳng lẽ tiểu quỷ này vì ngày đó việc ghi hận lên chính mình? Không tiếc dùng thân thể cũng muốn làm chính mình đẹp, phải biết rằng Quyên Tú Nhu là cái 10 phần bao che cho con, để Lâm Minh ở nơi này của mình thực sự có cái không hay xảy ra. Trần Sở Lam không dám nghĩ tiếp đi xuống, Tiết luyện khí là thời gian một buổi sáng, ban đầu kia vừa ra đã phế đi không ít thời gian, Trần Sở Lam túm lên cự trùy luân vài cái về sau đi về chỗ. Bình thường bắt không được Trần Sở Lam, hành tung mơ hồ không chừng, Lâm Minh thừa dịp cơ hội lần này cũng không thể buông tha. Vừa rồi cái loại muốn mệnh này cảm giác còn tàn lưu, thậm chí làm nàng có chút muốn chửi thề, giữ chặt Trần Sở Lam hiếp đáp nửa ngày là chưa nói ra một câu, cũng xem đôi mắt xinh đẹp có chút nghi hoặc nhìn chính mình. Ngươi muốn làm gì? Trần Sở Lam cho rằng Lâm Minh muốn náo loạn, rũ mắt nhìn cái tay kia bắt lấy chính mình, trong ngôn ngữ có chút cảnh giác. Lâm Minh trong mắt một cái chớp mắt thất thần, ngay sau đó bất động thanh sắc buông ra tay, tay giấu đến phía sau, triển lộ ra một tươi cười vô hại. Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn Tam trưởng lão mà thôi. Không ngại, chỉ là lần sau ta sẽ lại đề cao thêm độ nóng, nếu là người tu vi giống ngươi như vậy tới kia đó là có thể đốt trọi độ ấm, hơn nữa ta cũng sẽ không giống hôm nay ra tay giúp ngươi như vậy. Trần Sở Lam khóe miệng khơi mào một độ cong hoàn mỹ, nàng muốn Lâm Minh nhất định sẽ hiểu ý mình ngoài lời nói, cách chương.